Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 581, 60 triệu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình độc chiếm tất cả lợi nhuận của Vương quốc ư, biểu hiện của Grid là không tốt cho lắm. Hả, cậu đang bảo tôi làm một nhà độc tài ấy à? Tôi có quyền gì chứ trong khi mọi người đã phải chịu khổ quá nhiều rồi. Phản ứng của Grid khiến Lao mỉm cười. Độc tài à? Nếu anh mà có thể trở thành một nhà độc tài và cai trị tốt vương quốc thì quá tốt rồi. Ví dụ như đế quốc Saharan ấy. Đây là một thế giới khác với thực tế. Thời đại này có bản chất khác và sẽ không có sự chống đối nếu anh là một nhà độc tài. Nhưng thật không may, tôi không nghĩ rằng mình có thể cai trị tốt một vương quốc. Grid biết khả năng của mình. Cậu ấy không có bất kỳ khả năng chính trị nào. Cậu tin chắc rằng vương quốc sẽ sớm diệt vong nếu cậu cai trị nó theo cách cai trị của mình mất. Điều này có nghĩa là 230 tỷ của cậu sẽ biến mất. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kinh khủng rồi. Grid hoang mang. Lao Hồ cười nhạo cậu. Tôi có thúc giục anh trở thành một nhà độc tài đâu. Anh nên giao cho cấp dưới những quyền hạn thích hợp. Điều tôi muốn đó là anh phải là trung tâm vững chắc không thể bị thay thế được. Nếu một số lượng lớn các thành viên bang hội chia sẻ cổ phần thành lập vương quốc thì ảnh hưởng của Grid sẽ trở nên nhỏ hơn. Lao Hồ muốn ngăn điều tồi tệ nhất xảy ra. Chẳng phải ở Hàn Quốc có câu nói rằng nhiều đầu bếp quá sẽ làm hỏng nước dùng sao? Tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra. Giống lắm thầy nhiều ma ở Việt Nam. Nhiều đầu bếp quá sẽ làm hỏng nước dùng. Có một câu nói như vậy ở đất nước của mình sao? Grid thấy ngưỡng mộ Lao Hồ vì cậu ta là người Mỹ và gật đầu. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu. Đúng vậy. Nó thực sự có lý. Cậu đã tin rằng sẽ là lý tưởng nếu việc cung cấp tài chính cho vương quốc là do mình cậu. Nhưng có một vấn đề. Làm sao tôi có thể huy động được 60 triệu vàng đây? Tài sản hiện tại của Grid là hơn 66 tỷ một chút. Nó đã nhiều đến mức có thể chu cấp cho cậu ấy trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nhưng nó còn quá thiếu so với 230 tỷ mà cậu ấy cần. Grid cảm thấy bối rối. Lao Hồ nhún vai với cậu. Hãy tự suy nghĩ về nó đi. Nó không khó lắm đâu. Lao Hồ đánh giá cao Grid. Cậu ấy không nghi ngờ gì rằng Grid là người có giá trị nhất trên thế giới. Nhưng bản thân Grid đã không nhận ra điều ấy. Grid còn có giá trị hơn gấp trăm lần so với những kẻ không biết sợ hãi gì hết. Nhưng việc Grid có thể chứng minh được giá trị lớn của mình hay không vẫn còn là chưa rõ. Lao Hồ muốn Grid đánh giá cao bản thân hơn nữa. Grid nhìn Lao Hồ đang im lặng và có một suy nghĩ. Tôi có nên tìm một nhà tài trợ không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Grid nhận một khoản đầu tư lớn từ một công ty trong thế giới thực hoạt động liên quan đến Satisfy? Tôi sẽ có thể yêu cầu họ đầu tư để đổi lại việc đặt các bảng hiệu quảng cáo trên mọi đường phố chính trong thành phố. Ý đó thì sao? Chà, đó là cách thông thường thôi. Nó cũng không tệ. Rõ ràng là thế giới sẽ chú ý rất nhiều đến vương quốc đầu tiên được thành lập bởi một người chơi. Đặc biệt, sẽ có rất nhiều người chơi và dân số cũng sẽ tăng cao. Theo quan điểm của các công ty, họ sẽ không mất tiền khi đầu tư vào vương quốc ấy. Nhưng đó không phải là câu trả lời mà Lao Hồ muốn. Grid nhìn thấy biểu hiện không tốt của Lao Hồ và hỏi. Có cách tốt hơn à, tất nhiên. Nó là gì thế? Lao Hồ cười tâu toét trước vẻ mặt bối rối của Grid. Nụ cười xấu xa đó giống hệt Grid. Sự giống nhau của cậu ta với Grid đã ngày càng tăng. Lao động, hãy lao động đi. Hãy ở trong lò rèn và liên tục làm ra các vật phẩm. Sau đó, anh sẽ có thể gây xong quỹ sớm hơn nhiều so với dự kiến. Nếu anh đặt các khách hàng mục tiêu chủ yếu là các thành viên chơi đồ mạnh, anh sẽ có thể vừa đóng góp lớn vào sức mạnh của các đồng đội và vừa tăng cấp độ và chỉ số kỹ năng của mình. À, chết tiệt, Grid tưởng rằng cuối cùng cậu đã vượt qua được cảnh nghèo đói và trở nên giàu có. Sao giờ cậu lại phải lao động nữa? Biểu cảm của Grid méo mó. Nhưng Lao Hồ không hề thu mình lại. Anh không nên đánh mất sự khởi đầu của mình. Hãy lao động đi. Lao động. Mình phải lao động. Cậu ấy đang trên đà trở thành một vị vua. Vậy mà cậu lại phải lao động chân tay nữa ư, thật là không thoải mái. Tất nhiên, Grit cũng biết điều đó. Nguồn gốc của cậu là một thợ rèn, nên việc làm công việc của một người thợ rèn là rất đúng. Tuy nhiên cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ phải làm việc trong bao lâu nữa để kiếm được thêm ít nhất 170 tỷ nữa. Lao Hồ nói thì nghe có vẻ dễ dàng. Grit đã mất 2 năm để xây dựng được khối tài sản hiện tại của mình. Cậu ấy đã kiếm được một số tiền bằng cách bán các vật phẩm. Nhưng phần lớn đó là doanh thu từ các chương trình phát sóng. Nên sẽ mất bao nhiêu năm để kiếm được 170 tỷ chỉ từ việc chế tạo các vật phẩm đây? Cậu có rảnh không? Reinhardt nhộn nhịp, trong lúc các thành viên và binh lính của chơi đồ mạnh đang giúp đỡ mọi người. Một anh chàng đã đến bên cạnh Grit đang mải mê suy ngẫm. Đó là kiếm thánh Krogo. Grit mỉm cười khi nhìn thấy Krogo. Tôi xin lỗi vì tôi chưa kịp cảm ơn anh. Anh đã cứu các đồng đội của tôi. Đặc biệt là Piero đã rất nguy kịch. Cảm ơn anh đã giúp đỡ trong cuộc đột kích. Krogo lắc đầu. Không, nếu như ngay từ đầu mà tôi không đến thì các thành viên chơi đồ mạnh đã có thể đã rút lui an toàn rồi. Họ đã bỏ lỡ cơ hội rút lui vì phải chờ đợi tôi và đã gặp nguy hiểm vì điều đó. Tôi mới là người phải xin lỗi. Thật không bình thường. Krogo luôn là người giỏi nhất. Anh ấy được gọi là bầu trời trên cả bầu trời và là một người tuyệt đối được tôn kính trên toàn thế giới. Nhưng anh ấy vẫn không kiêu ngạo. Anh ấy luôn tôn trọng Grit. Một ngày nào đó, mình cũng muốn được như anh ấy. Krogo không biết tâm trạng của Grit. Anh hỏi Grit, tôi đã nhận ra khi thấy cậu sử dụng cùng một kỹ năng 2 lần liên tiếp với Bilio. Cậu đã học được mệnh lệnh thần rồi à? Grit giật mình, đó là kỹ năng mang lại sức mạnh về lãnh thổ và cai trị và nó được coi là một trong 3 kỹ năng bị động tấn công mạnh nhất. Krogo cũng biết được sự tồn tại của kỹ năng Grit ư, làm sao anh biết về mệnh lệnh thần? Tôi cũng có chút tiến triển trong sự kiện 7 vị thánh ác tính. Tôi đã biết được thông tin về 3 bị động tấn công, 3 bị động phòng thủ và bị động biến chất. Hả? Sự kiện 7 vị thánh ác tính ư, đó là cái gì thế? Mắt Krogo quặn lại, anh đã không nói nên lời mất một lúc. Đừng nói với tôi rằng cậu đã nhận được mệnh lệnh thần mà chưa làm nhiệm vụ 7 vị thánh ác tính à, hở? 7 vị thánh ác tính là sao? Krogo đã nghĩ rằng điều đó thật vô lý. Grit đã có được mệnh lệnh thần, do sự trùng hợp ngẫu nhiên và các sự kiện không thể đoán trước được nào đó. Người ta nói rằng thời thế tạo anh hùng chứ không phải bởi chính họ. Vậy là chính xác khi nói rằng chính thời đại này đã chọn Grit làm anh hùng. Cậu ấy đúng là đối thủ thực sự của anh. Krogo cảm thấy ngưỡng mộ và run sợ. Anh đã gần như không thể kiểm soát được biểu hiện của mình và anh giải thích ngắn gọn. Sự kiện 7 vị thánh ác tính là một câu chuyện cũ về 7 kẻ đã được các vị thần lựa chọn nhưng đã trở nên biến chất và độc ác. Khi cậu thực hiện các nhiệm vụ của sự kiện, cậu sẽ có được manh mối về các kỹ năng bị động mạnh nhất mà 7 người đó đã sở hữu. Tôi đã không có được kỹ năng mà tôi mong muốn vì nó quá khó. Tôi chắc chắn rằng Agnes và Ares đã có được kỹ năng mà họ mong muốn. Agnes, Ares. Đôi mắt của Grit trở nên sắc bén. Cậu đã luôn nghe rằng Agnes và Ares tuyệt vời như thế nào mỗi khi có ai đó nói về họ. Mọi người đều đánh giá cao Agnes và Ares. Họ có đủ mạnh để khiến anh phải dè chừng họ không? Krogo là đối thủ duy nhất của Grit. Grit đã vô thức nghĩ đến điều này. Vì vậy cậu không thể tránh khỏi việc có một cảm giác cạnh tranh kỳ lạ với Agnes và Ares. Krogo không biết tâm trí của cậu ấy và gật đầu. Tôi nghĩ rằng tiềm năng của họ sẽ không bị cậu áp đảo đâu. Tôi khuyên cậu không nên giao du với họ nếu như có bất kỳ cơ hội nào. Tại sao thế? Grit không hiểu. Krogo lo lắng Grit sẽ bị họ đánh bại ư? Krogo giải thích cho cậu ấy. Agnes hoàn toàn bị biến chất rồi. Nếu anh ta mà biết về cậu nhiều hơn, anh ta có khả năng sẽ bị ám ảnh bởi cậu. Agnes là một người bất hạnh. Giống như Grit, anh ta cũng đã sống một cuộc đời tồi tệ nhất trước khi biết đến Satisfy. Grit đã vượt qua số phận bất lợi của mình bằng cách tự đi theo cho một hướng đi tích cực trong cuộc sống của mình. Mặt khác thì Agnes vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ và đã lợi dụng sức mạnh của mình. Cậu có thể xem anh ta như một linh hồn xấu xa vậy. Anh ta sẽ không bao giờ hiểu cậu đâu. Anh ta sẽ triệt để phủ nhận cậu vì cậu là người đi một con đường hoàn toàn khác với anh ta. Trong khi đó, Ares là một kẻ không có bóng. Anh ta là một mặt trời giống như cậu bây giờ vậy. Do đó, anh ta rất mạnh mẽ. Anh ta đã lôi kéo nhiều người mạnh mẽ về phía mình. Nếu cậu trở nên thù địch với anh ta thì... Grogu tin rằng nếu như vậy thì ngay cả bang hội chơi đồ mạnh cũng sẽ gặp khó khăn. Nhưng anh ấy đã không nói ra những suy nghĩ này. Anh nghĩ nó sẽ chọc thủng niềm tự hào của Grid mất. Chà, đây chỉ là lời khuyên của tôi thôi. Sự lựa chọn là của cậu. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Đã đến giờ ăn cơm với mẹ anh rồi. Grid ngăn Grogu lại trong lúc anh ấy đang cố gắng rời đi. Cậu nhìn Grogu với đôi mắt sâu như hồ nước và hỏi. Tôi sẽ hỏi thẳng điều này. Agnes và Ares có mạnh hơn anh không? Giờ thì có. Điều này có nghĩa là sau cùng, anh sẽ trở lại mạnh nhất. Tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực. Vậy thì tôi hiểu rồi. Grogu, tôi sẽ chỉ chú ý đến anh thôi. Agnes, Ares vớ vẩn. Tôi không quan tâm đến họ đâu. Vì vậy, hãy gạt lo lắng của anh sang một bên đi. Nếu anh gặp khó khăn, anh có thể liên lạc với anh trai của mình bất cứ lúc nào cũng được. Anh trai, tôi chứ ai? Cậu điên à, tôi hơn cậu 2 tuổi đấy. Grogu đáp lại trước khi rời đi. Như một cơn gió, Grogu đã ra đi không chút ồn ào. Grid thì vẫn giữ nguyên vị trí của mình giống như biển vậy. Cả hai người đều cổ vũ cho nhau trong trái tim của mình rằng sau này, người còn lại sẽ là người mạnh nhất. Jisuka là người đẹp cực ấn tượng với đôi mắt đầy khiêu gợi. Cô cũng đã tin tưởng vào kế hoạch của Lao là để Grid tự mình trả 60 triệu vàng. Đó là một ý kiến hay đấy. Một ngày nào đó có thể sẽ nảy sinh ra mầm mống của sự bất hòa nếu như anh chia sẻ cổ phần với các thành viên của bang hội. Vấn đề là Grid không có 60 triệu vàng. Tuy nhiên, điều này đã được Jisuka giải quyết một cách dễ dàng. Tôi mà trả 60 triệu vàng cho Chu Tước Cung thì sẽ đủ phải không? Khụ khụ, Lão Hồ vẫn chưa xem các thông tin của Chu Tước Cung. Loại vật phẩm nào mà có giá trị là 60 triệu vàng vậy? Jisuka bật cười trước sự đau khổ của Lão Hồ. Cách chương.